Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, không bớt lo. Ba ba, vừa thấy được La Khải, nữ nữ vô cùng vui vẻ, chạy vội nhào vào trong lòng ngực của hắn lớn tiếng hỏi. Cho ta mang lễ vật gì trở về? La Khải thương tâm, liền biết lễ vật a. Cũng không hôn ba ba, bẹp, nữ nữ ở trên mặt hắn nặng nề mà hôn một cái. Hỏi, cái này thỏa mãn a? La Khải mặt mày hớn hở. Thỏa mãn, thật sự là ta nghe lời bảo bối. Đứng ở một bên xào xào toàn thân run rẩy, thiếu chút nữa đi tìm điều cây chổi tới quét rơi đầy địa nổi da gà. La Khải hắc hắc hắc. Nắm nhà mình bảo bối bàn tay nhỏ bé mang nàng nhìn mang về lễ vật. Ba ba cho ngươi mang thiệt nhiều đồ vật trở về. Ngươi khẳng định thích, còn có hai đại bao bánh kẹo cưới. Chấm ngoặc kép, hắn tùy thân mang theo hành lý. Trừ vài món đổi giặt quần áo ra. Khác đại bộ phận đều là tại cánh buồm tửu điếm miễn thuế trong cửa hàng. Cho nữ nữ mua quần áo, vật phẩm trang sức, sách báo. Tại tống suất lễ vật đồng thời, La Khải giả vờ lơ đãng mà hỏi, bảo bối, trừ cái kia Hoàng Thịnh Dương ra, có còn hay không khác nam sinh khi dễ người a? Hắn lo lắng nhất là nữ nữ trong trường học bị người khi dễ không dám tự nói với mình. Tuy xuất hiện loại tình huống này tính khả năng rất thấp, nhưng cũng không thể không phòng. Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc thị danh bài tiểu học. Phong cách trường học giáo dục nhất định là không có vấn đề. Thế nhưng là những cái kia mới vừa từ nhà trẻ thăng lên tới tiểu nam sinh. Khó bảo toàn trong đó không ra mấy cái cả gan làm loạn hùng hài tử. Có, chấm ngoặc kép, nữ nữ ôm La Khải mua cho nàng Barbie doll. Nói, còn có Trần Hạo Vũ. Ta nhìn thấy hắn khi dễ Trương Thiến Thiến. Bị lão sư phạt đứng hai tiết học. Còn có Triệu Giang Thần, rất nghịch ngợm, chấm ngoặc kép, a nha, nghe tình huống có phần nghiêm trọng a. La Khải nhéo lông mày đầu kiên nhẫn nghe nữ nữ nói. Phát hiện nàng trong lớp bất hảo học sinh tiểu học rất có mấy cái. Suy nghĩ một chút, La Khải mang nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, bắt đầu từ ngày mai, bà mang ngươi một chỗ rèn luyện thân thể. Học tập đánh quyền như thế nào đây? Hắn tại biển Bắc thời điểm liền nghĩ qua. Muốn dạy tập nữ nữ học vịnh xuân quyền cùng thuật cận chiến. Để cho nàng nắm giữ một ít phòng vệ thủ đoạn. Cũng là rất cần phải. Tuy nữ nữ hiện tại tuổi tác vẫn rất nhỏ. Bất quá chỉ cần khống chế được luyện tập cường độ. Kia chẳng những không sẽ ảnh hưởng đến thân thể nàng phát dục. Còn có thể để cho nàng trở nên càng thêm khỏe mạnh. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đánh quyền, nữ nữ trên mặt viết một cái sâu sắc dấu chấm hỏi. Chính là như vậy, chấm ngoặc kép, La Khải hai tay nắm tay. Đối với không trung liên tục nhanh chóng vung đánh hai cái. Nắm tay phá không phát ra trầm thấp gào thét. Nữ nữ kinh hãi, đánh nhau sao? Lão sư thuyết đệ tử tốt, không thể đánh khung. Chấm ngoặc kép, không phải là đánh nhau. Chấm ngoặc kép, La Khải vội vàng giải thích nói. Là bảo vệ mình, ngươi cùng ba ba học được đánh quyền. Vậy sau này còn có nam sinh khi dễ ngươi. Ngươi sẽ không sợ. Úp, chấm ngoặc kép, nữ nữ yên tâm. Vậy ta cùng ba ba học đánh quyền. Đúng, La Khải cười híp mắt sờ sờ nàng đầu. Trong lòng nghĩ lấy nhanh hơn điểm tướng tập thể hình phòng làm. Chẳng những có thể lấy giáo viên nữ nữ, chính mình hàng ngày rèn luyện cũng có thể dùng. Chuyện này lại nói tiếp cũng là khéo léo. Trước kia nhất định là tương đối phiền toái. Chung quy hiện chỗ địa phương đã không có phòng trống. Nhưng thuê loại kém hai bộ đồ nông cư phòng. Lập tức liền rộng rãi lên. Đêm đó, La Khải liền cùng chủ nhà Trương Đức Sinh ký hợp đồng. Đem phía trước kia phòng nhỏ thuê hạ xuống. Tiền thuê đi là Khải Toàn Studio dưới trướng. Này hơn nửa năm, Khải Toàn nhạc đội tất cả lớn nhỏ tiếp rất nhiều sống. studio phương diện lợi nhuận không ít tiền thuê rút thành, dùng tại cải thiện lão hắc đám người cư trú trên điều kiện. Cũng là chuyện đương nhiên, Trương Đức Sinh rất chú ý. Ngày hôm sau hắn gọi trong thôn mấy cái công nhân vệ sinh. Đem bộ phòng này trong trong ngoài ngoài tất cả đều quét dọn sạch sẽ một lần. Vẫn đổi vài món đồ dùng trong nhà cùng đồ điện, để cho lão hắc ba người có thể trực tiếp dò sách vào ở. Rời đi qua chỉ có lão hắc, Bàn Đức cùng hầu tử ba người, Xảo Xảo cùng Đồng Đồng như trước cùng La Khải một chỗ ở. Bất quá bởi vì dọn ra hai gian phòng, cho nên bọn họ không cần phải nữa lách vào tại trên một cái giường. Đối với cái này, lão hắc đám người vẫn rất vui vẻ. Vất vả khổ cực ở bên ngoài kiếm tiền trở về, cũng là có cải thiện một chút sinh hoạt điều kiện, ở có rộng rãi một ít, người cũng tự tại thoải mái không ít. Hiện tại bọn hắn cũng thích ứng tại Tây Giao thôn cư trú sinh hoạt. Nơi này mặc dù không có nội thành phồn hoa náo nhiệt, nhưng thắng tại rời xa tiếng động lớn rầm rĩ, hơn nữa có xe quan lại cơ còn có một vị đầu bếp. Xuất hành cùng ăn cơm đều không có vấn đề, trọng yếu nhất là cứ việc dọn nhà, hai nhà cự ly cũng rất gần, đi vài bước đi ra, cho nên thuận tiện rất. Bàn Đức ngược lại là có chút buồn bực, hắn cùng Xảo Xảo hiện tại xem như xác định quan hệ. Kết quả ngược lại muốn phân ở hai nhà, Lạc Khải để cho Đại Lôi hỗ trợ, đối với ba người chuyển đi lưu lại một gian phòng sửa chữa cải tạo. Trải lên địa kê mua khí giới, tương lai coi như tập thể hình phòng sử dụng, bởi vì La Khải yêu cầu tương đối cao, cho nên cải tạo cũng không phải một hai ngày có thể hoàn thành. Cho nên hắn để cho Đại Lôi phụ trách, chính mình tiếp tục truy đuổi hung, quay chụp, truy đuổi hung, quay chụp tiến độ đã qua nửa, đúng hạn hơ khô thể che hẳn là không có vấn đề gì. Phàm là sự tình sợ nhất xuất ngoài ý muốn, cho nên đạo diễn Thiệu Hồng Huy đem quay chụp công tác bắt rất nhanh. Đối với La Khải liên tiếp xin phép nghỉ bao nhiêu có phần phàn nàn. Thế nhưng hắn phàn nàn cũng liền tại ngoài miệng nói một chút. Nội tâm đối với La Khải vị này nhân vật nam chính vẫn phi thường thỏa mãn. Thiệu Hồng Huy nhập hành nhiều năm, từ cấp nhân đương trợ thủ làm lên, trải qua phó đạo diễn lại đến đạo diễn, mặc dù tại trong vòng không có bao nhiêu danh khí, nhưng hành nghề kinh lịch rất phong phú, cùng không ít diễn viên hợp tác qua. Lạc Khải là theo hắn hợp tác qua diễn viên bên trong, các mặt đều là xuất sắc nhất. Lạc Khải hành động, lời thoại bản lĩnh cùng với đối với nội dung cốt truyện nắm chắc năng lực, có thể nói vượt qua Thiệu Hồng Huy tưởng tượng. Quay chụp La Khải màn ảnh, ân số lần ít lại càng ít, hơn nữa phạm sai lầm thường thường đều là người khác sai. Truy đuổi hung, quay chụp như thế thuận lợi, cùng La Khải biểu hiện có thể nói mật không thể phân. Trọng yếu nhất là, đi qua giai đoạn trước mài giũa, kịch tổ lực ngưng tụ cùng ăn ý độ gia tăng thật lớn. Thiệu Hồng Huy đối với La Khải thực không có cái gì oán niệm. Chỉ hy vọng hắn có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở bộ phim này. Trên thực tế vị này đạo diễn một mực có loại cảm giác Lạc Khải cũng không có đem thực lực của chính mình hoàn toàn phát huy được. Hắn thực rất muốn nhìn một chút Lạc Khải cực hạn ở nơi nào. Nhưng mà Thiệu Hồng Huy ý nghĩ tuy rất tốt, thế nhưng là để cho Lạc Khải đem thời gian cùng tinh lực tất cả đều đặt ở truy đuổi hung. Hắn không thể nghi ngờ là làm không được. Từ khi đẹp trai nhất phù rể đoàn Bảo Đỏ đến cửa tìm La Khải đập quảng cáo kim chủ rất là không ít. Trong đó không thiếu trong nước nổi danh đại nhãn hiệu, khai ra bảng giá vô cùng mê người, đã đi đến chính quy sơ hạ anime. Trên cơ bản không cần La Khải nhiều quan tâm, nhưng vừa mới thành lập không lâu sau sơ hạ văn hóa, bởi vì cầm lái nhiếp tiểu thiến thiếu kinh nghiệm, còn phải hắn nhìn chú ý chỉ điểm, Tinh Mộng truyền thông bên này cũng không bớt lo. Lý Mộng Như càng làm La Khải cho nắm lấy canh một đưa lên